Tiên ma đồng tu, chương 163, xuống núi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đã nhận được ân sư Túy đạo nhân mệnh lệnh, lúc này đây xuống núi rèn luyện trong khi nửa năm, sau đoạn thiên nhai dựa sát vào, nửa năm sau chính mình đem đại biểu Thương Vân Môn, tại đoạn thiên nhai này một cái cực lớn sân khấu hát ra một chương trình lớn, dương danh lập vạn ngay tại hôm nay. Sáng sớm, Diệp Tiểu Xuyên ngồi xuống một đêm, tu vi lại có tinh gần, âm dương càn khôn đạo hầu như đã tu luyện đến tầng thứ 6 nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, nguyên thần vững chắc, tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh gia tăng, mơ hồ nhanh đạt tới linh hồn xuất khiếu cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa muốn đi đệ tử tiệm cơm mua cơm, bên cạnh Túy đạo nhân liền lắc lắc ung dung tiêu sái đi ra, trong tay mang theo một cái đại hồ lô rượu, nhìn Trương nửa hồng mặt mo, không cần phải nói chính là uống không ít rượu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, Túy đạo nhân gọi lại hắn, từ trong lòng trong chốc lát, lấy ra một cái không lớn màu xanh túi, ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên thò tay tiếp nhận, lập tức con mắt liền phát sáng lên, nói. Túi càn khôn, bên trong tụ càn khôn, thủy hỏa bất xâm, coi như là tu chân giả một cái trọng yếu tiêu chí, là dùng để chữ vật dùng, từng môn phái đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì chế tác cần một loại danh viết tu di ma tài liệu, loại này tu di ma chỉ có Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong có, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, hiện tại càng là đã tuyệt tích. Thương Vân Môn cũng chính là ỷ vào 4.000 năm cổ xưa đại phái nội tình, mới tích góp từng tí một rơi xuống một ít loại này chữ vật túi không gian, mặc dù như thế cũng không cách nào bảo trì nhân thủ một cái, chỉ có cực kỳ đệ tử ưu tú, mới có thể phân phát như vậy một cái thứ đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân Túy Huân Huân nói. Cũng 10 ngày, thương thế của người thế cũng tốt không sai biệt lắm, mấy ngày gần đây nhất không ít Thương Vân Môn đệ tử cũng xuống núi rèn luyện, người cái này chỉ chim ưng con cũng nên xuống núi nhìn một chút, tu chân giả cầu tiên hỏi, tu tâm dưỡng tính, tâm trí kiên định người mới có thể được chứng nhận thiên đạo, người đã đến phàm trần trong muốn nhớ lấy, không nên bị phú quý hồng trần, cẩm tú phù hoa, đã bị mất phương hướng tâm trí. Còn nhớ rõ vi sư trước kia là như thế nào dạy bảo ngươi đấy sao? Diệp Tiểu Xuyên vui mừng vuốt vuốt túi càn khôn, nói. Sư phụ, ngươi mà nói đệ tử cũng nhớ ở trong lòng, xuống núi rèn luyện, gặp được chuyện bất bình muốn ra tay là đạo nghĩa, gặp được lợi hại tà ma, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, bảo vệ tánh mạng thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân vuốt râu, mặt lộ vẻ mỉm cười, giống như có chút vui mừng bộ dáng. Hắn nói, không sai, bảo vệ tánh mạng thứ nhất, hiện tại đoạn thiên nhai đấu pháp ngày sắp xỉ, ma giáo chư phe phái cao thủ trẻ tuổi, đã liên tiếp tại trung thổ hiện thân, hai ngày trước nghe Liêu Ba tiên tử nói đệ tử của nàng Bách Lý Diên hai ngày này cũng muốn ly khai Thương Vân, vì lý do an toàn, các ngươi liền kết bạn mà đi a. Dù sao hai người các ngươi cũng là muốn đi tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp, trên đường đi cũng có chiếu ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên vốn là vui sướng tâm tình lập tức liền giống như bị rót một chậu nước lạnh, hắn tranh thủ thời gian nói. Sư phụ ta một người có thể làm, sẽ không tất nhiên tìm người xem ta a Túy đạo nhân nói. Coi như ngươi không ngốc nhiều năm như vậy ngươi sông nhiều ít hỏa. Xuống núi về sau, còn không chừng đem người gian lúc quấy thành bộ dáng gì nữa đâu, kia hắn người xem không ngươi rồi, Bách Lý Diên là người chọn lựa thích hợp nhất, đi thôi, Bách Lý Diên hiện tại có lẽ đã tại sườn núi chờ ngươi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt mộng bức trong nội tâm phiền muộn đến cực điểm, biết rõ bên người mang theo một cái đại vướng víu đã là sự thật, nếu như đổi lại kia hắn nữ tử, hắn hội hưng phấn nhảy dựng lên, thế nhưng Bách Lý Diên. Hay là thôi đi, hôm trước tại chính mình trên mông đít đạp một cước bây giờ còn đau đâu. Xuống núi đã trở thành kết cục đã định, Diệp Tiểu Xuyên cũng không đi tiệm cơm ăn điểm tâm, phản hồi trong phòng bắt đầu chuyển nhà của mình đương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại hồn, trên người hạ liền 100 lượng bạc, hay là lần trước Vân Khất U tại Quảng Nạp đường xem hắn đáng thương khen thưởng hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá những năm gần đây này, thằng này kia hắn gia sản cũng tích góp từng tí một không ít, cái gì cổ quái pháp bảo nha, phù lục nha, đan dược nha các loại, đều là trộm vặt móc túi có được. Đã đến dưới núi nếu như không có tiền hoa, những vật này tìm hiệu cầm đồ có lẽ cũng có thể lý giải khẩn cấp, hắn cũng không nhận ra 100 lượng bạc có thể làm cho mình tại phàm trần sinh hoạt nửa năm mà không bị chết đói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, túi càn khôn có thể giả bộ rất nhiều thứ đồ vật, không gian bên trong khoảng chừng 2-3 gian lúc phòng ốc rộng tiểu, Diệp Tiểu Xuyên đem phòng mình bên trong phàm là giá trị ít tiền đồ vật đô thống thống nhét vào túi càn khôn bên trong. cuối cùng, nắm lên trên bàn Vô Phong kiếm, Tại Ân sư Túy đạo nhân trước mặt quỳ xuống, cung kính dập đầu lại ba cái, nói: "Sư phụ, đệ tử xuống núi tuyệt đối sẽ không cho sư phụ lão nhân ngài nhà mất mặt, cũng sẽ không cho Thương Vân mất mặt, sư phụ bảo trọng." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân hốc mắt có chút đỏ lên, cũng không biết là Nhất Đại sáng sớm uống nhiều rượu, hay là chứng kiến chính mình một tay dưỡng dục trưởng thành đệ tử rốt cục trưởng thành có chút sinh lòng cảm xúc. Tại Túy đạo nhân khoát tay đưa tiễn trong, Diệp Tiểu Xuyên mở ra cũ nát cửa sân, đi lên trước cửa cái kia đá xanh con đường nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân đi theo ra ngoài, đứng ở trước cửa nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dần dần đi xa bóng lưng, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong miệng thì thào nói: "Tiểu Xuyên, con đường của ngươi cuối cùng là cần chính ngươi đi xuống đi." Chẳng biết lúc nào, hắn bên người thêm một người, một bộ thanh y Liêu Ba tiên tử đứng ở bên cạnh của nàng, cũng là ung dung thở dài một tiếng, một đôi mắt lạnh như nước, đôi mắt thời gian dần qua nâng lên, nhìn xem từ đỉnh đầu trên bầu trời lưu động một mảnh mây trắng, trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Liêu Vân." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đi gấp Chu Trường Thủy những cái, kia Hồ Bằng Cầu Hữu cũng không có nhận đến tin tức cho nên sẽ không người đến tiễn đưa, đi một mình hết sức tiêu điều. Góc truyện audio.com, nhanh đến sườn núi thời điểm, liền vừa ý lần Vân Khất U ăn cướp chính mình chính là cái kia đỉnh đá bên trong, đứng đấy một cái xanh nhạt xiêm y cô gái xinh đẹp đưa lưng về phía hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn bóng lưng tuyệt đối là một cái trước sau lồi lõm đại mỹ nữ. Diệp Tiểu Xuyên tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị ly khai Thương Vân trước lại đùa giỡn một cái muội tử, hắn thổi một kẻ lưu manh huýt sáo, cười hì hì nói: "Vị sư tỷ này, người như thế nào một người ở chỗ này, tại hạ Diệp Tiểu Xuyên, nếu như sư tỷ một người cô đơn lạnh lẽo lời nhàm chán, tại hạ nhưng dùng làm bạn." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời còn chưa dứt hắn liền đóng miệng, sau đó quay đầu bước đi, rốt cuộc không tâm tư đùa giỡn đàng hoàng tiên tử. Bách Lý Diên xoay người, đứng ở đỉnh đá bên trong, giống như cười mà không phải cười đối với quay đầu bước đi Diệp Tiểu Xuyên kêu lên: "Tiểu sắc quỷ, ta đã nghĩ không rõ, đường đường chính đạo cự phách Thương Vân Môn, làm sao lại dạy dỗ ngươi rồi như vậy một cái không biết xấu hổ hỗn đãng tiểu tử." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên chỉ đương không nghe thấy Bách Lý Diên mà nói. Vừa rồi chứng kiến bóng lưng còn tưởng rằng là một cái trước sau lồi lõm đại mỹ nữ. Không nghĩ tới cái này Bách Lý Diên thật đúng là dưới chân núi chờ cùng mình cùng đi tung hoành thiên hạ. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên không để ý tới mình, theo đỉnh đá bên trong bay vút mà ra, vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, kêu lên: "Nói như thế nào bổn cô nương cũng là lục tiên tử một trong Thủy Diên tiên tử, danh khắp thiên hạ, diễm quan quần phương, như thế nào ngươi mỗi lần chứng kiến ta hãy cùng chứng kiến quỷ một dạng. Ta là ôn dịch ư, muốn như vậy gặp mặt liền né tránh." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai bị đau, vội vàng cầu xin tha thứ, nói: hiểu lầm, là ngươi sáng suốt hiệp khí quá thịnh, mỗi lần lại trước mặt ngươi ta cũng tự ti mặc cảm, nhanh buông ra, đau." Diệp Tiểu Xuyên biết rõ nửa năm này xem như đã xong, xuống núi vốn là trời cao mặc chim bay, tiêu diêu tự tại sinh hoạt, kết quả con nữ nhân này tại bên người nhìn mình, khổ thời gian xem như lại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.